Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, bảy màu lôi trì, kỳ lân ngang trời, với núi cao cao, toàn thân nằm dày đặc rườm rà hoa văn, thần vận kinh nhật nguyệt, nó khủng bố kinh thế, giống như kỳ lân tái sinh, thần uy lẫm lẫm, một tiếng giống to nhật nguyệt đều run. Biểu lộ ra một đời chí tôn sinh linh phong thái. Tứ phương vây xem rất nhiều thế hệ tuổi trẻ cao thủ run rẩy, đều muốn nằm sấp trên mặt đất. Đại năng bên dưới hết thảy cường giả đều sợ hãi, cảm giác được một loại diệt thế uy nghiêm. Đạo lăng sừng sững ở trên lưng kỳ lân, cầm thần côn, mâu như lãnh điện, như một tôn thiên vương ở quét ngang thương khung. Bùng nổ ra vô địch đại khí thế, hai đại đạo thống mạnh nhất một mạch thần thông vận chuyển. Coi như là các tộc một ít đại năng đều tay chân lạnh lẽo. Huống chi là những đại năng này bên dưới vạn ngàn sinh linh, đều ở nằm dạp run rẩy, thật là đáng sợ. Nhân tộc liên minh cường giả kích động quát, ta phảng phất nhìn thấy một tôn tuổi trẻ đại đế ở chinh phạt. Thiên này không há có thể là tốt như vậy, sông, vô tận ác long ngang trời hiện ra, phun ra ngập trời lôi bộc, nương theo màu máu mưa to, quả thực như là ngàn vạn khẩu đại sát trận ở vận chuyển. Đạo lăng tiến quân thần tốc, hai đại thần thông hợp nhất vận chuyển, hình như tại lang bạt cung trời 9 tầng, chỗ đi qua, một tầng tiếp một tầng ở phá diệt. Vòm trời bên dưới bị màu máu lôi điện đều nhanh đánh chết si kình. Chính là một cái hoàn mỹ thể hiện, một cái ngộ ra chư thiên tinh đầu áo nghĩa ma tộc tuổi trẻ vương giả. Một cái hướng về thương khung xung phong nhân tộc liên minh. Hình ảnh này, để ma tộc toàn bộ tức giận, sỉ nhục, thực sự là một cái sỉ nhục. Ma tộc đại năng gào thét nói. Si kình tên rác rưởi này, chạy tới làm gì, ta còn tưởng rằng hắn ở độ kiếp, nhưng là hắn chạy tới chính là tự rước lấy nhục nhân tộc ma vương. Căn bản cũng không có để ý tới quá si kình, ngươi xem một chút si kình dáng vẻ, đều sắp bị phía dưới lôi kiếp đánh chết, nhân tộc ma vương quá mạnh mẽ. Lẽ nào ta ma tộc thế hệ tuổi trẻ đã không người là địch thủ của hắn không thành? Xem nhân tộc ma vương dáng vẻ, thật giống ở độ thánh cảnh kiếp nạn. Nhưng là tại sao ta cảm giác này thật giống lại không phải hắn áo nghĩa đây? Áo nghĩa ở nơi nào? Điểm này để các đại chủng tộc cường giả đều nghi ngờ không thôi. Cho đến bây giờ chưa từng nhìn thấy đạo lăng áo nghĩa hiện ra, mà ma tộc công tác làm được rất đầy đủ. Đạo lăng tổng cộng ngộ ra 4 loại áo nghĩa, nhưng là không có một môn là tiểu thành. Lôi kiếp làm sao sẽ mạnh như vậy? Vòm trời chinh phạt ở kéo dài, đạo lăng cũng bị thương. Hắn tao ngộ không gì sánh được khủng bố lôi kiếp. Một cái lại một cái màu máu ác long vồ giết mà xuống, muốn đem hắn cho xé rách. Kỳ lân đang gào thét, toàn thân chùm sáng ngập trời, như là một đầu sống sót kỳ lân cổ thú, gào vỡ non sông, móng vuốt giơ lên nghiền ép nhật nguyệt tinh thần. Đạo lăng đứng ở kỳ lân cổ thú trên lưng, trong tay thần côn không ngừng diễn biến các loại đánh giết đại thuật, cuồng phách mà lên, đập sập một cái lại một cái màu máu ác long. Thế nhưng mỗi một cái màu máu ác long đều ở lôi kiếp hóa thân. Há có thể là tốt như vậy giết. Đạo lăng cả người lộ chân lông đều đang chảy máu, cánh tay đều muốn toàn diện rạn nứt, không ngừng bị giáng đòn nặng nề. Thế nhưng một mực chính là loại này thể hiện, để giữa trường đại năng hãi hùng khiếp vía. Có mấy người cảm giác đạo lăng hiện tại thể phách so với một ít đại năng thân thể đều mạnh mẽ hơn. Bùm bùm, đạo lăng thân thể thần tàng không ngừng mở ra, chảy ra rồi rào tinh nguyên, Trong cơ thể tựa hồ có một con thần hoàng ở nhảy lên, không ngừng diễn biến bất tử thần hoàng thuật, tẩm bổ hắn tàn thể. Đạo lăng càng là hướng lên xung phong, tao ngộ lôi đình liền càng là khiếp người. Màu máu ác long dữ tợn không gì sánh được, ở ngăn cản bước chân của hắn. Vù, giống như một quyển gió lạnh thổi tập mà qua, có người linh hồn đều đang run rẩy, cảm giác linh hồn muốn nứt toác, như rơi luyện ngục, khổ không thể tả. Không được, một vị nhân tộc liên minh đại năng cường giả gầm thét nói. Cẩn thận, đây là nguyên thần sát kiếp, muốn chém nứt nguyên thần của hắn, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Côn bá đang thét gào, đạo lăng cố nhiên có vô cực Phật châu, nhưng là ở loại này lôi kiếp dưới. Một khi đánh ra vô cực Phật châu, loại này cấp số ngẫu bảo, trên căn bản phải chết chắc. Đại năng đều kinh sợ, đều không nghĩ tới sẽ ở trong lôi kiếp xuất hiện nhầm vào nguyên thần sát chiêu. Này lôi kiếp có chút biến thái. Chuyện này quả thật lại như là thiên phạt, muốn diệt nhân tộc ma vương. Ầm ầm, thiên địa bị xé rách một vết nứt lớn. Đây là một đạo đen thui lôi điện khủng bố kinh người, như là một cái đen thui cổ thú nhảy ra, mang theo lật diệt nguyên thần vô tận giết sạch. Giết, đạo lăng ở giống to, loạn tóc kích thiên, nhảy lên vòm trời. Mi tâm bạo phát, vô tận Phật quang, lưu ly kim thân trong nháy mắt nhảy ra, diễn biến vô cực Phật kinh, tạo thành phòng ngự tư thái, tia chớp màu đen cực đoan kinh người, liền phá mấy tầng phong ấn, lưu ly kim thân phảng phất Phật môn kim cương, cử quyền đánh giết, cùng tia chớp màu đen oanh kích cùng nhau, khắc, lưu ly kim thân run rẩy dữ dội. Xuất hiện một cái vết nứt, trong miệng ho ra hồn khí, kém chút bị tia chớp màu đen cho xé rách, nhưng là cuối cùng đạo lăng vượt qua đi tới, lưu ly kim thân cả người Phật quang bắn ra bốn phía. Nếu như một tôn Phật đạt tại ngồi xếp bằng, miệng tụng chân kinh, lưu ly kim thân, thật giống là Phật môn chân kinh vô cực Phật châu, người này thật lớn tạo hóa. Dĩ nhiên liền loại này thất truyền kinh Phật đều có thể tìm tới, có một cái lão già mở miệng, để côn bá kém chút phun máu. Đây là năm đó côn lê tự mình truyền cho đạo lăng. Côn tộc còn trợ giúp một ít Phật môn thánh nhân giàu thấp. Có một vài đại nhân vật cảm giác không đúng. Vì sao nhân tộc ma vương liều mạng cũng phải giết tới đi. Chủ động khiêu khích lôi kiếp, làm mở mắt thần xem hướng về bầu trời phần cuối thời điểm. Một vị đại nhân vật quát, bảy màu lôi trì, trời ạ, bên trong dĩ nhiên có một khẩu cổ xưa bảy màu lôi trì. Toàn trường ồ lên, bốn phía cường giả kinh hãi dự liệu, đại năng đều thất sắc, toàn bộ ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy màu máu lôi đình bên trong. Mơ hồ có một tòa bảy màu lôi trì mơ hồ có thể thấy được. Chuyện này có chút kinh người. Loại này lôi trì chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Trên căn bản sẽ không hiện ra. Nhưng là ở đây dĩ nhiên có một khẩu bảy màu lôi trì xuất hiện. Nhất định không thể để cho hắn được bảy màu lôi dịch. Ma tộc toàn bộ tức giận. Loại này bảy màu lôi dịch công hiệu quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một giọt đều là vô giá kỳ chân, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường đại năng tuổi thọ, thậm chí ẩn chứa rất nhiều vũ trụ áo nghĩa mảnh vỡ. Nhưng là đây chính là một ao a, giá trị quá to lớn. Giết, đạo lăng ở giống to, trong con ngươi đều có sát quang bạo phát. Nếu như một tôn cái thế thần vương, hoành xung thương khung, mi tâm tộc ấn vận chuyển, đạo lăng dòng máu đang sôi trào. Đây là cực đạo đại đế huyết thống ở bạo phát, thiêu đốt đến trạng thái mạnh nhất. Ầm ầm, hình ảnh cố nhiên phi thường mơ hồ, đại năng đều rất khó thấy rõ. Nhưng là có người nhìn thấy đạo lăng thiên linh cái đều nhảy lên ngập trời khí lưu. Diễn biến chân long nhảy lên cửu thiên. Đạo lăng cả người lộ chân lung phụt lên gian. Chảy xuôi khủng bố khí lưu. Vô tận màu đỏ thẫm chân long bay lên không mà ra. Diễn biến chân long bá thể. Hắn khói sông tận sao trời. Thế không thể đỡ. Thích lịch thập bát đà thúc đẩy đến trạng thái mạnh nhất. Kỳ lân vận chuyển tới đều muốn nổ tung xu thế. Hắn không thể vượt qua như thế khủng bố lôi kiếp. Côn bá đều muốn gào thét đi ra. Nhưng là đạo lăng tỏa ra khí tức mạnh mẽ quá đáng. Đại năng cũng hoài nghi đạo lăng hiện tại có phải là đều bước vào thánh cảnh. Hết chương.